Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, ăn cái lẩu HK. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tiệm trà sữa quý khách không coi là nhiều, bây giờ chính là giờ cơm, cho nên không có người nào chiếu cố, vừa vặn hợp Trịnh Nhân tâm ý, hắn nắm Tạ Y Nhân tay. Căn bản không cảm thấy được thời gian dòng nước chảy. Mấy phút sau, người phục vụ bưng hai ly trà sữa đi tới. Tiên sinh, nữ sĩ, các ngài muốn trà sữa. Người phục vụ đem trà sữa bỏ lên bàn, nhưng là lại không có rời đi, mà là đứng ở Trịnh Nhân sau lưng. Biểu hiện trên mặt có chút thấp thỏm. Trịnh Nhân dùng cái tay còn lại đem trà sữa ly cầm lên. Lúc này mới phát hiện liền khác thường, các loại lắp thêm liệu đặt chung một chỗ, lại phối hợp hợp thành một ly, cháo bát bảo, hơn nửa ly các loại lắp thêm liệu trộn chung, sền sạch không có một tia trà sữa hình dáng, nhất số lớn ống hút vậy bị trận kết thật thật. Trịnh Nhân thử một chút, dùng sức thế nào đều không toát ra đồ tới. Trước, tiên sinh, người phục vụ có chút lúng túng. Nhưng càng nhiều hơn chính là núp ở lúng túng phía dưới nụ cười. Ngài còn cần gì sao? Trịnh Nhân trầm ngâm, lại tới cây ống hút. Tạ Y Nhân cười mi mắt, cong cong. Ngón tay ở Trịnh Nhân trong lòng bàn tay nhẹ nhàng hoạt động. Thật giống như đang chê cười Trịnh Nhân. Người phục vụ rất nhanh lại với tay cầm một cái nhất số lớn ống hút. Tò mò đứng ở phía sau nhìn. Nàng không hiểu Trịnh Nhân phải làm sao. Ly kia, cháu bát bảo. Coi như là hai cái ống hút vậy hút không ra thứ gì à. Thật là quá sành sệt. Trịnh Nhân tay cầm hai cái ống hút. Giống như là đũa như nhau. Bắt đầu, ăn, ta đi. Vị đại ca này là tới khôi hài đi. Người phục vụ vậy ngây ngẩn. Tạ Y Nhân dùng sức bóp một cái Trịnh Nhân tay. Cười nói, trả tiền. Ta tới, ngươi mau ăn ngươi cháo bát bảo đi. Tạ Y Nhân cười nói, cẩn thận đừng ăn no. Một hồi ngươi muốn ăn cái gì? Tạ Y Nhân cầm điện thoại di động lên, quét gõ trả tiền. Trịnh Nhân điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Trịnh Nhân lần này không có hại sợ. Tim đập vậy không tăng tốc độ. Lấy Tô Vân người kia có thể làm trình độ. Hẳn không cần mình cấp hống hống chạy về làm giải phẫu. Cầm điện thoại di động lên. Lại là Tô Vân. Trịnh Nhân có một loại trời ạ cảm giác. Đang ăn cái lẩu HK. Bỗng nhiên lúc này nhám phỉ tới. Này, Trịnh Nhân nhận điện thoại. Lão bản, ngại quá. Tô Vân rất hiếm thấy dùng ấy nấy lời nói đến. Thế nào? Trịnh Nhân vậy mê mang. Theo lý nếu là lớn cấp cứu, nhận điện thoại tới cứ việc hống chính là, làm sao biết trước nói xin lỗi đâu. Cổ quái, có cái cấp cứu, chuẩn bị đưa ngực khoa, bây giờ chẩn đoán là phát thêm xương sườn gãy xương, vết thương tính ướt phổi. Tô Vân nói, nhưng là ta luôn là cảm thấy không thoải mái. À, ngực khoa chẩn đoán là không sai. Nhưng là ta luôn cảm giác người bệnh trạng thái không đúng. Cần cấp cứu mở ngực dò xét. Tô Vân hiếm thấy do dự. Đây là đụng phải nghi nan bệnh lệ. Nhưng là phải là nghi nan bệnh quy định. Tô Vân nói thẳng cũng là phải. Cũng không phải là chưa từng gặp qua. Dương Lệ Lệ sau khi giải phẫu thiếu vitamin B1 bệnh quy định. Ở phát hiện có chẩn đoán trong là nhất hiếm thấy. Khó khăn nhất phán đoán. Khi đó, Tô Vân vậy không như thế do dự. Trịnh Nhân còn nhớ Tô Vân đứng ở ICU bên trong phòng. Từ sinh hóa nói đến sinh lý. Đem phòng y tế chu sử trưởng trấn không nói ra lời. Người này khi nào thì bắt đầu kín đáo ôn hòa dậy rồi. Được, ta trở về xem. Trịnh Nhân áy náy nhìn một cái Tạ Y Nhân. Bỗng nhiên cảm giác lòng bàn tay hơi ngứa. Tạ Y Nhân nhẹ nhàng tao động thủ lòng. Mềm mại mà ấm mềm. Thật là đáng tiếc à. Lại một cái tốt đẹp ban đêm. Bị quấy dày. Ở Trịnh Nhân xem ra, có thể yên lặng ăn cơm, đi dạo phố, xem phim, cũng đã là tốt đẹp ban đêm. Mặc dù tiếc nuối, nhưng nên trở về đi vẫn là phải trở về. Hai người dắt tay, đi tới trước xe, Trịnh Nhân vẫn còn mộng vòng trong trạng thái. Đi theo Tạ Y Nhân đi tới chủ giá vị trí cạnh. Tạ Y Nhân cười nắm tay từ Trịnh Nhân trong tay tránh thoát được. Đem hắn đẩy tới ngoài ra một bên, mở cửa xe, lên xe, trở về thành phố một viện. Dọc theo đường đi, Trịnh Nhân dần dần khôi phục ngày thường bình tĩnh trạng thái. Sự việc không đúng, Tô Vân người này, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, chắc chắn sẽ không tìm mình. Lần trước, ở Mễ Cầu phòng ngoại trừ, đó là hắn đầu độc mình đi cho thú cưng làm giải phẫu mà thôi. Trịnh Nhân có thể không tin cái gì lão cẩu giải phẫu hắn làm không xuống. Nhưng mà vấn đề ở chỗ nào, Trịnh Nhân cũng không biết. Cho Tô Vân đi một cú điện thoại, hiểu cặn kẽ một chút bệnh tình. Nguyên lai là có một người ở trên đường về nhà, từ trên lầu rơi cái kế tiếp chậu bông. Hắn vận khí rất tốt tránh ra, nhưng nữ thần may mắn cũng không có toàn bộ hành trình chiếu cố hắn. Chậu bông rơi xuống, nện ở sau lưng hắn một cây cốt sắt một đầu. Cốt sắt nhảy, đứng lên, giống như là bị một cái bàn tay vô hình huy động. Nện ở hắn sau lưng, phía bên phải ngực 2-9 sườn xương sườn gãy xương. Vết thương tính ướt phổi, nhưng là từ phổi CT phim xem, cũng không có huyết khí ngực dấu hiệu. Tô Vân nghi ngờ vậy ở nơi này, người bệnh huyết áp hơi có chút thấp, nhưng cũng không có tiến vào mất máu tính bị sốc trạng thái. Ngoại khoa tim ngực đối với bệnh tình phán đoán, vậy không thể nói là sai lầm, nhưng Tô Vân luôn là cảm giác có chút là lạ. Hắn lặp đi lặp lại xem tấm phim, muốn tìm ra mình bên trong lòng thấp thỏm nguyên nhân, nhưng là thân là đế đô ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai hắn, lại cũng không cách nào phản bác ngực khoa chẩn đoán. Chẳng qua là cảm thấy không đúng, nhưng lại không biết không đúng chỗ nào, chỉ có thể để cho Trịnh Nhân trở về. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Tô Vân đối với Trịnh Nhân vậy sinh ra mê chi lòng tin. Cho dù là mình am hiểu nhất ngoại khoa tim ngực, hắn vậy sệ mặt xuống, tìm Trịnh Nhân trở về trưởng một cái. Trịnh Nhân rất coi trọng chuyện này. Tô Vân mặc dù có chút tự luyến, nhưng cũng không phải cái loại đó thần thần thao thao, ré bất ngờ người. Hắn hoài nghi có chuyện gì, nhất định là nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng giác quan thứ 6. Nhưng hiện hữu kiểm tra nói rõ không là cái gì vấn đề. Cái bệnh này quy định, nhất định là có cổ quái. Không bao lâu, Tạ Y Nhân liền lái xe trở lại thành phố một viện. Nàng nói cho Trịnh Nhân, nàng đi phòng giải phẫu chờ. Nếu là giải phẫu, trước thời hạn thông báo một tiếng. Nếu là không có sao, tại chỗ kho gặp. Trịnh Nhân không kịp đi phòng cấp cứu đổi quần áo trắng, chạy thẳng tới cấp cứu phòng cấp cứu đi tới. Tô Vân một mực đè người bệnh, không có thu vào ngực khoa, chính là vì để cho Trịnh Nhân trưởng một cái. Nếu là thu vào ngực khoa, mặc dù không có khoa cấp cứu trách nhiệm gì, nhưng ngực khoa chẩn đoán tới xem, chắc chắn sẽ không liền đêm cấp cứu giải phẫu. Phán đoán không rõ dưới tình huống, Tô Vân vẫn là đề nghị muốn được phẫu ngực dò xét thuật. Liếc mắt nhìn mới yên tâm, nếu không, một đêm cũng không ngủ ngon giấc. Trịnh Nhân vội vàng đi tới phòng cấp cứu, gặp một cái không tới 30 tuổi trẻ tuổi người đàn ông nằm ở trên xe bình. Sắc mặt trắng bệch, khom người, đoán chừng là xương sườn gãy xương tạo thành đau đớn kịch liệt đưa đến cưỡng bách thể vị. Tầm mắt bên phải phía trên hệ thống mặt trên nền chẩn đoán vậy rất rõ ràng. Phía bên phải ngực vách đá phát thêm xương sườn gãy xương. Vết thương tính ướt phổi. Phía bên phải lồng ngực tích dịch. Phổi tan vỡ. Và thành phố một viện ngoại khoa tim ngực chẩn đoán. Không việc gì ra vào. Phổi tan vỡ. Có nhẹ có nặng. Nhẹ chỉ có một cái miệng nhỏ. Có thể từ khỏi bệnh.